A Lý Diệu hai đấm phát lực, cơ bắp cánh tay chấn động kỳ dị, sức mạnh như sóng lớn đánh vào hòn đá tạo nên hai dấu vết hình xoắn ốc. Đánh hòn đá cứng bay ra ngoài hơn 10 mét, Lý Diệu dậm hai chân, cơ thể như điện, giữa không trung đuổi theo hòn đá, cả người đều hóa thành một cái bóng bao phủ toàn bộ hòn đá. Chỉ nghe một chuỗi tiếng động răng rắc, giống như một con thú đang đói ủng ục, xem hòn đá là thức ăn mà ra sức nhai, một đống đá vụn không ngừng rơi ra từ trong cái bóng. Như nàng tiên giải hoa bay là tả. 3 giây sau, Lý Diệu nhẹ nhàng đáp xuống. Đá vụn hình thành thành một vòng tròn 17-18 mét xung quanh hắn. Hòn đá có đường kính hơn 3 mét hoàn toàn biến mất. Bị Lý Diệu đánh vỡ hoàn toàn. Tôi thành công rồi, Lý Diệu móc ngón chân một cái. Từ dưới đất hất một hòn đá to bằng nắm tay. Nắm trong lòng bàn tay dùng sức nặn một cái. Lòng bàn tay liền phát ra tiếng răng rắc. Hòn đá nát vụn, từ kẽ tay chảy xuống. Thực lực của ta ít nhất tăng 4-5 lần so với khi ở Ma Giao Đảo. Nếu như bây giờ đột nhập bộ chỉ huy Lam Phương, cho dù không dùng âm mưu quỷ kế, dồn ép trực diện, tôi tin tưởng có thể lần lượt đánh chết mấy chục cao thủ của Lam Phương. Xem ra suy đoán của ta không sai. Hấp thu mảnh ký ức của Âu Dã Tử rất có lợi đối với việc mở rộng não bộ của ta. Độ tiến bộ linh căn của tôi chắc chắn cao hơn lúc trước. Nếu không, dù điên cuồng tu luyện thế nào, cũng không thể tiến bộ nhiều như vậy trong một tháng. Nhưng không biết độ tiến bộ linh căn của tôi tăng được bao nhiêu rồi. Hay là đi kiểm tra một chút. Thôi đi, Đinh Linh đang nói không sai. Độ tiến bộ linh căn chỉ là một con số ảo. Quan trọng là bản thân mình. 1, cũng được. 99, cũng được. Ta sẽ luôn luôn tiếp tục chiến đấu. Tôi đã cố gắng hết sức. Không còn gì tiếc nuối. Chỉ đợi ngày mai mặt trời mọc. Một trận chiến định càn khôn. Lý Diệu hít sâu một hơi. Cố nén sự nóng nảy trong lòng. Thông qua truyền tống trận trở lại thiên nguyên giới. Trong phòng tu luyện không có một bóng người. Ông lão Tôn Bưu ở khu tiểu khôi kiên trì được 20 ngày thân thể rốt cục cũng chịu không nổi. Tim mạch suýt chút nữa lại xảy ra vấn đề. Bị Lý Diệu và Đinh Linh đang ép buộc về nhà nghỉ ngơi. Đinh Linh đang lại ở trên ban công hóng gió. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài mỏng màu đỏ. Gió nhẹ lướt qua, váy bay bập bềnh, đôi chân săn chắc thon dài như ẩn như hiện. Dưới ánh hoàng hôn tạo nên một hình ảnh tuyệt mỹ. Lý Diệu không tự chủ được đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Đinh Linh đang cũng không quay đầu lại. Ném một bức thư được làm từ da yêu thú qua. Đây là cái gì? Lý Diệu có chút tò mò nhận lấy mở ra. Năm nay mạng đầu Linh phát triển. Bình thường tin tức đều dùng Linh hạc truyền thư để gửi. Chỉ có công văn vô cùng chính thức mới dùng thư từ để nhắn. Nội dung của bức thư gia thú lại khiến Lý Diệu ngưng thở. Chỉ vậy mà lại giúp tôi tranh thủ được tới 30 điểm ưu tiên. Chỉ cần tôi ghi danh vào Đại Hoang Chiến Viện, có thể hạ 30 điểm tuyển chọn. Cách chương.